Hệ thống thiên ngoại chi ma. Chương 11 giờ 11, cổ sư có cửu truyền hoa tửu lưu di tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua, người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chân tinh. Trên thế giới này, có ngàn vạn loại cổ, nhiều không đếm xuể, chúng nó sinh sống ở xung quanh chúng ta, trong mỏ dưới đất, trong bụi cỏ, thậm chí trong cơ thể dã thú. Trong quá trình loài người sinh sống sinh sản, các tiên hiền đã từng bước tìm ra sự ảo diệu của cổ trùng. Người đã mở không khiếu, vận dụng chân nguyên bản thân để nuôi dưỡng, luyện hóa, điều khiển các loại cổ để đạt được các loại mục đích. Chúng ta gọi chung là cổ sư, mà 7 ngày trước, trong khai khiếu đại điền, các ngươi đã thành công mở ra không khiếu, ngưng tụ chân nguyên hài. Đến nay đều đã là cổ sư nhất truyền. Trong học đường ở Sơn Trại, gia lão học đường Đĩnh Đạc nói, đối diện với lão, 57 vị thiếu niên đang ngồi ngay ngắn, mỗi người đều tập trung tinh thần lắng nghe. Sự thần kỳ và hùng mạnh của cổ sư đã sớm khắc sâu trong lòng các thiếu niên. Vì vậy, mọi thứ gia lão giảng đều rất hấp dẫn bọn họ. Lúc này, một vị thiếu niên giơ tay, sau khi được gia lão cho phép thì đứng lên đặt câu hỏi. Gia lão đại nhân, khi ta còn nhỏ thì chỉ biết cổ sư phân ra nhất truyền, nhị truyền vân vân, ngài có thể giảng giải cho chúng ta một chút không? Cổ Nguyệt sư gật đầu, khoát tay ý bảo thiếu niên ngồi xuống. Cổ sư tổng cộng có 9 cảnh giới lớn, từ dưới lên trên, theo thứ tự là nhất truyền, nhị truyền, tam truyền cho đến cửu truyền. Trong mỗi một cảnh giới lớn lại phân ra thành 4 cảnh giới nhỏ là sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong. Các ngươi vừa mới trở thành cổ sư, cũng là nhất chuyển sơ giai. Nếu sau này các ngươi nỗ lực tu hành, tu vi tất nhiên là sẽ nâng cao, thăng cấp nhị chuyển, tam chuyển cũng có thể. Dĩ nhiên tư chất càng cao, khả năng thăng cấp càng lớn. Tư chất loại đinh, nguyên hải chiếm 3 thành không khiếu, thường thì cao nhất có thể tu hành đến nhất chuyển, nhị chuyển. Tư chất loại bính, nguyên hải là 4-5 thành không khiếu, thông thường sẽ ở cảnh giới nhị truyền. Chỉ có một bộ phận rất ít có thể may mắn đột phá đến tam chuyển sơ giai. Tư chất loại ất, nguyên hải chiếm tổng cộng 7 thành không khiếu, có thể tu hành đến tam chuyển, thậm chí tứ chuyển. Tư chất loại giáp, chiếm 8-9 thành không khiếu. Người như vậy hiển nhiên là thiên phú cao nhất, thích hợp tu hành cổ sư nhất. Có thể tu hành đến ngũ truyền. Về phần cổ sư lục truyền trở lên, mỗi một người đều là truyền kỳ. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm. Bộ tộc Cổ Nguyệt chúng ta cũng chưa từng xuất hiện cổ sư lục truyền. Thế nhưng cổ sư tứ truyền, ngũ truyền cũng đã có. Các thiếu niên đều đựng thẳng lỗ tai lên, hai mắt tỏa sáng lấp lánh mà nghe. Rất nhiều người không tự chủ được nhìn về phía Cổ Nguyệt Phương Chính đang ngồi nghiêm chỉnh ở hàng thứ nhất. Đây chính tư chất loại giáp đó nha. Trong ánh mắt bọn họ đều tràn đầy ước ao ghen tị. Phương Chính mặt không đổi sắc, lãnh đạm lắng nghe. Đối với những kiến thức này, người khác học, còn hắn là ôn lại. Mặc dù hắn chứa chân chính tự mình cảm thụ qua, nhưng những kiến thức cơ bản này, một người đọc qua nguyên tắc chắc chắn biết. Cổ sư có cửu truyền, cổ trùng, cổ tài cũng có cửu truyền. Mỗi một trình tự chuyển số đều sẽ có sự khác biệt khác nhau. Cổ sư từ nhất đến ngũ chuyển là phàm, lục chuyển tự thành tiên. Cổ trùng cũng tương tự, từ ngũ chuyển đảo xuống là phàm cổ, lục chuyển trở lên tất gọi là tiên cổ. Quảng cáo, những kiến thức này gia lão học đường cũng không có nói rõ, bởi vì chính lão cũng không biết rõ. Trong tất cả những người ở đây, duy chỉ có Phương Nguyên là hiểu rõ những điều này mà thôi. Phương Chính dù có biết, cũng chỉ mới biết trên mặt lý thuyết, so với Phương Nguyên đã thực hành còn thua xa. Phương Chính suy nghĩ, thoáng nghiêng đầu nhìn về phía một góc cuối lớp, mà lúc này cũng có một số ánh mắt đang nhìn về phía đó. Nơi đó, Cổ Nguyệt Phương Nguyên đang dựa vào cửa sổ ở góc phòng, nằm trên bàn ngủ khò khò. Xem kìa, còn đang ngủ cơ đấy. Có người khẽ nói, đã ngủ liên tục một tuần lễ, còn không chịu trở lại bình thường. có người bĩu môi, đâu chỉ vậy, nghe nói buổi tối hắn cũng không về nhà ngủ, ở xung quanh sơn trại phía bên ngoài lêu lỏng. Có người còn không chỉ thấy một lần là buổi tối hắn ôm một vò rượu, say không còn biết gì ở bên ngoài. May là mấy năm nay, xung quanh sơn trại đã được dẹp yên, cũng tương đối an toàn. Các bạn học thì thầm với nhau, các loại tin đồn nhanh chóng được truyền đi. Ai, đả kích đúng là quá lớn. Bản thân được gọi là thiên tài nhiều năm như vậy, không ngờ kết quả chỉ là loại bính. Ha ha, nếu như thế thì cũng tốt thôi. Ấy vậy mà đệ đệ kia của mình lại được trác ra loại giáp. Bây giờ được mọi người chú ý, hưởng thụ sự đối đãi tốt nhất. Đệ đệ ở trên trời, ca ca ở dưới đất nha. Chậc chậc, nghe được tiếng bàn tán bên tai càng lúc càng lớn, chân mày của học đường gia lão nhíu lại thành nếp nhăn. Bên trong phòng học, tất cả các thiếu niên đều ngồi nghiêm chỉnh, tỏa sáng sức sống tràn đầy. Vì vậy càng khiến Phương Nguyên đang ngủ trên bàn càng thêm bắt mắt. Đã một tuần trôi qua, vẫn chán trường như thế. Hừ, trước đây cũng là nhìn lầm. Người như vậy làm sao có thể là thiên tài? Gia lão hừ lạnh không vui. Tình hình này, lão đã nói rất nhiều lần với Phương Nguyên. Thế nhưng không có chút hiệu quả nào. Phương Nguyên vẫn làm theo ý mình như cũ. Mỗi giờ học đều ngủ, khiến gia lão phụ trách dạy học vô cùng đau đầu và căm tức. Quảng cáo, quên đi, chẳng qua là loại bính. Ngay cả một chút đả kích ấy cũng không chịu nổi. Tâm tính như vậy cho dù được bồi dưỡng cũng khó có thể trọng dụng. Ngược lại lãng phí nguồn lực của gia tộc. Gia lão đã vô cùng thất vọng với Phương Nguyên. Phương Nguyên chẳng qua chỉ có tư chất loại bính. So ra mà nói, đệ đệ Phương Chính có tư chất loại giáp của hắn mới là đối tượng xứng đáng để gia tộc dốc sức đào tạo. Gia lão học đường vừa suy nghĩ, trên miệng lại vừa tiếp tục đề tài. Trong lịch sử của tộc ta, xuất hiện rất nhiều cường giả. Trong đó cường giả ngũ chuyển thì có hai vị. Một là tộc trưởng đời thứ nhất, là lão tổ tông của chúng ta. Chính ông đã sáng lập Cổ Nguyệt Sơn trại. Còn có một vị, là tộc trưởng đời thứ tư. Ông có thiên tư chắc tuyệt, tu hành đến cảnh giới cổ sư ngũ chuyển. Nếu không vì tên ma đầu hoa tử hành giả đê tiện vô sỉ kia đánh lén, có lẽ còn có thể thăng cấp thành cổ sư lục chuyển cũng không chừng. Ôi, nói đến đây, Cổ Nguyệt sư thở dài thườn thượt. Dưới bục giảng, các thiếu niên kêu lên đầy căm phẫn. Cũng vì hoa tử hành giả, quá thâm độc xảo trá. Đáng tiếc tộc trưởng đời thứ tư của chúng ta làm người nhân hậu, mất sớm khi còn tráng niên. Chỉ hận ta không sinh sớm mấy trăm năm, bằng không khi nhìn thấy ma đầu kia, nhất định phải liều mạng bóc trần bộ mặt đáng ghê tởm của lão ta. Điển cố của tộc trưởng đời thứ tư và hoa tử hành giả, tộc nhân Cổ Nguyệt không ai không biết. Hoa tử hành giả cũng là cổ sư ngũ truyền, là hái hoa đạo tặc tàn ác lâu năm, tiếng tăm lừng lẫy trong ma đạo đương thời. Mấy trăm năm trước, gã lẻn đến Thanh Mao Sơn, mưu đồ gây án ở Cổ Nguyệt Sơn trại. Kết quả là bị tộc trưởng đời thứ tư biết được. Sau một trận chiến đấu dữ dội kinh thiên động địa, hoa tử hành giả bị đánh quỳ xuống đất xin tha thứ. Tộc trưởng đời thứ tư nhân hậu, dự định tha cho gã một mạng. Kết quả hoa tử hành giả đột nhiên đánh lén, làm tộc trưởng đời thứ tư bị thương nặng. Tộc trưởng giận dữ, đánh chết hoa tử hành giả ngay tại chỗ. Thế nhưng sau đó cũng bị thương nặng không trị được, buông tay rời xa nhân gian. Vì vậy, ở trong lòng tất cả tộc nhân bộ tộc Cổ Nguyệt, tộc trưởng đời thứ tư là nhân vật anh hùng hy sinh vì sơn trại. Hoa tử hành giả sao? Phương Chính nghĩ, trong lòng không khỏi cười lạnh. Hắn hạ mi mắt, im lặng lắng nghe tiếng ồn ào xung quanh. Mà Phương Nguyên lúc này cũng bị tiếng ồn làm cho thức giấc. Hắn mở đôi mắt mong lung ngáy ngủ, duỗi duỗi cái eo lười biếng. Trong lòng lại âm thầm oán hận. Quảng cáo, cái tên hoa tử hành giả này rốt cuộc chết ở đâu? Vì sao ta đã đi lòng vòng xung quanh sơn trại một lần, vẫn không tìm thấy di tàng của ông ta? Trong trí nhớ của hắn, khoảng chừng 2 tháng sau, một vị cổ sư say rượu vì bị thất tình, say như chết nằm ngoài sơn trại. Kết quả là mùi rượu lan ra xung quanh. bất ngờ đưa đến một con tửu trùng. Cổ sư mừng rỡ muốn bắt, tửu trùng cuống quýt chạy trốn. Cổ sư nọ đuổi theo không bỏ. Đi theo dấu vết của tửu trùng thì phát hiện ra một hang động bí ẩn. Thông xuống dưới đất, tửu trùng là một loại cổ rất có giá trị. Trong cơn say, cổ sư này mạo hiểm tiến vào cửa động, đi vào hang động dưới đất. Sau đó, cổ sư nọ phát hiện thi hài hoa tửu hành giả, còn có di tàng để lại. Sau khi cổ sư trở lại sơn trại, hồi báo toàn bộ phát hiện, lập tức gây ra một cơn chấn động lớn trong gia tộc. Mà cổ sư này cũng vì vậy mà đạt được lợi ích. Tu vi càng thêm vượt trội, lại còn thu hút người yêu từng vứt bỏ hắn quay trở lại. Trở thành một nhân vật nổi tiếng đương thời. Tiếc là tin tức này, ta cũng chỉ nghe nói đại khái, cũng không biết vị trí chính xác. Lúc đó cũng không nghĩ tới sẽ có ngày sống lại. Hoa tửu hành giả, rốt cuộc ông chết ở đâu? Mấy ngày nay, hắn mua rất nhiều rượu. Màn đêm vừa buông xuống thì đi dạo xung quanh sơn trại ngay. Hắn muốn mượn việc phát tán mùi rượu hấp dẫn tửu trùng xuất hiện. Đáng tiếc, không gặp được tửu trùng kia. Kết quả này thật làm người ta vô cùng thất vọng. Nếu như tìm được tửu trùng kia rồi luyện hóa thành bản mệnh cổ, thì tốt hơn nhiều so với nguyệt quang cổ trong gia tộc. Nháy mắt đã đến tháng tư. Ta sắp không đợi được nữa rồi. Phương Nguyên thở dài một hơi, chuyển hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ học đường, dãy núi xanh kéo dài, rừng cây, bụi trúc hòa hợp, mở ra một khoảng dài xanh tươi tràn đầy sức sống. Không khí mùa xuân mát mẻ, bầu trời trong xanh yên ấn, mùi hoa cỏ thoảng trong cơn gió nhẹ. Không biết từ đâu, một chú chim tước xinh đẹp, tung cánh bay lên trời cao. Trong tuần này, ta đã dạy các ngươi làm sao minh tưởng, làm sao tự mình xem không khiếu nguyên hải. Làm sao đả tọa, điều động chân nguyên trong cơ thể. Bây giờ là thời điểm luyện hóa bản mệnh cổ của các ngươi. Sau khi giờ học này kết thúc, các ngươi phải đi đến cổ thất của học đường để chọn cổ trùng. Sau khi chọn được cổ trùng thì trở về nhà tiềm tu. Đến khi luyện hóa cổ trùng xong thì trở lại học đường. Tiếp tục đi học, đồng thời, cái này cũng là khảo hạch đầu tiên của các ngươi. Ai có thể đứng thứ nhất sẽ có khen thưởng hậu hĩnh bằng 20 khối nguyên thạch. Ồ, ngay lập tức, toàn bộ học đường đều reo hò. Phương Chính thoáng nhắm mắt, khe khẽ mỉm cười. Cách chương.